pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phục nghe xong, ngày thứ hai cũng đi theo Thu Thúy đến ruộng nhà cô hỗ trợ. Bận rộn mấy ngày, các nam nhân trong thôn đều đi theo đốc công thôn bên cạnh vào thành. Ít nhất cũng phải ăn Tết. Lương thực trong ruộng thu dọn sạch sẽ, trên phiến đá trước sau nhà nhà đều phơi đầy lương thực. Lá cỏ bắt đầu úa vàng, chỉ có hoa cúc nở đẹp nhất. Thu Thúy xách giỏ tới, cô muốn đi tới ruộng núi hái bông dại may quần áo cho bọn nhỏ. Gọi Mạnh Phục cùng đi. Mạnh Phục đi theo hái chút hoa cúc trở về, cũng phơi nắng đầy sân. Hòa thượng Huệ Đức cũng đã trở về, thấy trong miếu sạch sẽ, khóa cửa cũng chưa từng có dấu vết cày qua. Xách một con cá chép lớn tới cảm tạ Mạnh Phục. Xem cá nhà bọn họ lớn như vậy, ta vất vả niệm kinh siêu độ cho lão thái thái nhà hắn nhiều ngày như vậy. Vớt một con cá của hắn cũng không quá đáng. Mạnh Phục vội vàng nhận lấy, cầm một túi nhỏ gói hoa cúc khô cho hắn, cầm đi pha trà uống. Hòa thượng Huệ Đức mới xách về. Mạnh Phục vào cửa nhà, lại phát hiện trong phòng không thích hợp, đồ vật bị người ta động tới. Lúc này mới kiểm tra khóa cửa, có dấu vết cạy qua. Bọn nhỏ trong thôn này đều ở trong học đường, các nữ nhân những ngày qua lại đều ra ngoài hái bông dại. Hơn nữa mình cũng không có kẻ thù gì, cho nên trong lòng Mạnh Phục lập tức hiểu rõ. May mắn là cô chôn tấm vé kia vào trong bình ở dưới đất sau cửa. Tên trộm này liền lật tung giường và giương quần áo của cô. Cô ta không vội kinh động người, chỉ lặng lẽ hỏi thăm. Rất nhanh đã nhận được tin tức. Có người nói thấy Khương Đức Sinh đến bên hồ nước, nói là muốn ở bên cạnh đào mấy củ sen ăn. Mạnh Phục nghĩ, quá nửa là hắn, nhưng mình lại không bắt được người. Trái lại là không thể bắt hắn như thế nào. Vừa nghĩ cách, vừa đề phòng, không ngờ cách hai ngày, y lại tới, bị Mạnh Phục bắt được. Khương Đức Sinh có chút bối rối, lập tức lộ ra một nụ cười hèn mọn. Ngươi gọi người đến đi, ngươi gọi ta liền khiến ngươi không chịu nổi tịch mịch. Câu dẫn ta trước, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ không? Mạnh Phục không sợ, lời này người khác làm sao tin? Hắn có cái gì đáng giá để mình câu dẫn? Khương Đức Sinh thấy cô tức giận đến cả người phát run, liền cẩn thận nhìn lên, nhưng thấy Mạnh Phục này hôm nay càng ngày càng đẹp, ngực ra ngực, eo ra eo, so với bà già trong nhà mỗi ngày chỉ biết quở trách của mình thì đẹp mắt hơn nhiều. Nhịn không được liền động tà niệm, đi lên muốn bóp eo Mạnh Phục. Mạnh Phục cầm cái cuốc nhỏ trong tay, lập tức hung hăng đánh về phía hắn. Ngươi dám làm loạn, ta liền đem một tay khác của ngươi đánh gãy. Cô ta không chút lưu tình, lập tức đánh gãy cổ tay Khương Đức Sinh. Đau đến mức hắn nhe răng nghiến lợi, lại sợ Mạnh Phục lại đánh lần thứ hai. Mình trốn không được, vội vàng cất bước chạy. Chuyện này Mạnh Phục không hề nhắc đến với ai, nhưng Thẩm Tiên Sinh muốn biết thì biết. Buổi tối cơm nước xong, bọn nhỏ chơi đùa ở trong nhà Thu Thúy. Mặt trăng trên trời cao như đĩa ngọc, treo trên cao, chiếu sáng cả thôn trang nhỏ. Vậy Khương Đức Sinh bắt nạt ngươi? Hắn đột nhiên hỏi. Mạnh Phục kinh ngạc một hồi, muốn nói không có, nhưng vẻ mặt làm sao giấu được. Lại sợ Thẩm Tiên Sinh đi tìm ông ấy. Thẩm Tiên Sinh nói đạo lý như vậy, làm sao có thể rõ ràng với một tên lưu manh. Vội vàng nói, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi chớ quản, nếu chút chuyện này ta đều không làm được, cũng không cần ở lại trong thôn này nữa. Thẩm Tiên Sinh thấy cô tràn đầy tự tin, cũng không tiện đả kích cô, liền gật đầu, nếu không được, nói với ta một tiếng. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, tính ra, gần 2 tháng không gặp mưa, gió cũng khô, sáng nay đi gánh nước. Ta thấy mực nước trong giếng lớn cũng giảm đi không ít. Vốn đã là tiết trời sương giá, nhưng hôm nay lại khô ráo oi bức, khiến người ta cảm thấy không an tâm. Mọi người đương nhiên là phát hiện, Trước đó còn lo lắng trời mưa, lương thực không thể nào phơi khô được. Hôm nay không mưa, lại lo lắng, Mạnh Phục cũng chỉ có thể an ủi. Cũng may trong ruộng không có lương thực gì, đều là chút thức ăn. Hôm qua họp chợ, nghe người trên chợ nói, người của cửa hàng Bát Lý tập trung tiền mời mấy đạo sĩ đến cầu mưa. Nhảy 2 ngày, tốn hơn 60 lượng bạc. Ta nghĩ hơn phân nửa chỉ 2 ngày, tộc trưởng đại gia đã hô góp bạc cầu mưa. Thật đúng là đã để cô nói trúng rồi. Còn chưa đợi được 2 ngày, cô đã bị tộc trưởng đại gia gọi đi. Ở đây không có mưa thì mọi người đều chết đói. Ngươi là đại phu, việc đều là cứu sống người bị thương. Bây giờ ngươi cũng dư giả, cho nên nên lấy nhiều một chút mới đúng. Đến cùng, vẫn là nhớ thương bạc Lý tiến sĩ để lại. Cách chương.